Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 159, 159, hôn trộm bị bắt ngay tại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Thất Gia càng ảm đạm bao nhiêu thì Mộ An An trong lòng càng vui vẻ bấy nhiêu, bị kích thích. Nhưng cô không dám thể hiện quá nhiều. Ngay cả khi bác sĩ cô nói rằng đối với cô đó chỉ là vật sở hữu của Thất Gia, điều đó không quan trọng, chỉ cần Thất Gia có suy nghĩ về cô không phải là trẻ con, cô coi như thắng. Cho dù là chiếm hữu, cứ chiếm hữu. Trước, sau đó có thể còn vô số thời gian khơi dậy đủ loại cảm xúc. Mộ An An cố ý nói, Thất Gia chú nói nếu cháu tìm được một người bạn trai như Hoắc Hiền thì rất tốt phải không? Cháu dám, khuôn mặt Tông Chính Ngự ban đầu chỉ là u ám, bây giờ hoàn toàn là một màu đen. Anh vươn tay ôm lấy gò má Mộ An An, không khống chế được sức lực trong mắt bạo phát. Mộ An An, nói lại cho ta nghe, Mộ An An chỉ đang thử nghiệm Tông Chính Ngự, không ngờ Thất Gia lại phản ứng kích động như vậy. Lúc này ánh mắt u ám, Mộ An An trái tim trùng xuống, biết mình đã chơi lừa rồi. Má ngày càng đau, hào quang đen tối của Tông Chính Ngự dâng trào, giống như sứ giả địa ngục mang theo một cái lưỡi hái. Chỉ cần Mộ An An có dũng khí nói thêm một câu, muốn Hoắc Hiền làm bạn trai, liền kết liễu cuộc sống của Mộ An An. Thất Gia luôn dịu dàng với cô, bây giờ lộ ra khuôn mặt ác ma, Mộ An An quả thực có chút kinh hãi. Thất Gia cháu chỉ nói đùa thôi, Mộ An An thấp giọng giải thích. Tông Chính Ngự nhướng mi, trẻ con, kể từ lúc này, tránh Hoắc Hiền xa chút, nếu không thì. Tông Chính Ngự không nói hết những lời sau đó, nhưng đôi mắt sắc bén của anh đã giải thích tất cả. Mộ An An ngoan ngoãn gật đầu, cháu xin lỗi Thất Gia, sau này cháu sẽ không trò như vậy nữa, cháu và Hoắc Hiền không có việc gì, chúng cháu chỉ là bạn bè. Với hai chữ cuối cùng, dưới ánh mắt cảnh cáo của Tông Chính Ngự, Mộ An An liền nuốt xuống. Chúng cháu sẽ không có bất kỳ quan hệ nào. Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Tông Chính Ngự thu lại cái nhìn cảnh cáo. Vốn định nhéo nhéo Mộ An An, khuôn mặt biến thành sờ nhẹ. Trẻ con, thật ngoan. Sau đó, Tông Chính Ngự ngồi trở lại chỗ của mình. Anh đưa tay xoa xoa lông mày, nhưng không thể giảm bớt tín hiệu đau đớn. Trái tim của Mộ An An vẫn còn đập nhanh hơn. Sợ hãi không phải là tất cả. Lời cảnh báo vừa rồi của Thất Gia không chỉ sợ hãi mà còn có chút kích động. Cô lén lút liếc nhìn Thất Gia, thấy Thất Gia đang dựa vào ghế xoa lông mày, cô lập tức lo lắng. Thất Gia chú, lại đau đầu sao? Mộ An An nhớ tới khi anh rời khỏi biệt thự, cơn đau đầu của Tông Chính Ngự đột nhiên bùng phát. Cháu có nên xoa bóp cho chú không? Mộ An An cảm thấy đau khổ khi nghĩ đến PTSD. Một người đàn ông quyền lực như vậy, rốt cuộc là hình ảnh bi thảm đến mức nào, lại có thể khiến anh giữ lại di chứng khủng khiếp đến vậy? Cô thầm thề rằng sau này sẽ nghiên cứu loại bệnh này, giúp Tông Chính Ngự chữa khỏi nó. Mà Tông Chính Ngự vốn dĩ đang xoa lông mày, nhướng mắt uể oải khi nghe được lời nói của Mộ An An, khi anh nhìn về phía Mộ An An, cơ thể anh đang nằm trực tiếp trên đùi của Mộ An An. Dù băng ghế sau đủ rộng nhưng đôi chân dài Tông Chính Ngự vẫn không thể vừa vặn nên chỉ có thể hơi cong người. Tông Chính Ngự nằm trên đùi của Mộ An An, khi anh nhắm mắt lại, anh nắm lấy tay của Mộ An An và đè lên đầu mình. Mộ An An xoa nhẹ thái dương cho Tông Chính Ngự, có một sự bình yên trong trái tim. Cách chương.